Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Ngôi Đền Quỷ của tác giả Đại Minh, một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Ngôi Đền Quỷ tác giả Đại Minh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vậy cháu chốt là thuê căn này nhé à? Cháu lựa chọn đúng đấy, kiếm đâu ra căn nào vừa rẻ lại vừa tiện nghi thuận lợi như vậy chứ. Ký hợp đồng luôn nhé. Chủ nhà cho thuê đon đà mời Mộc Hà và Thanh nhanh chóng ký hợp đồng. Đúng là hai người vừa mới lên đại học lại bất ngờ tìm được căn nhà nguyên căn giá rẻ. Vận may đến không biết trước thật. Nhưng chủ thuê đâu cần thiết phải gấp gáp như vậy. Trước sau gì thì họ vẫn quyết định ở đây mà thôi. Thanh thấy chủ thuê nhiệt tình và thân thiện đến vậy thì vui vẻ đáp. Cảm ơn cô, nhưng mà mai chúng cháu dọn đến rồi ký nhé. Hôm nay cháu không mang đủ giấy tờ cần thiết, hẹn cô 10 giờ sáng mai. À, được được. Mai các cháu cần giúp chuyển đồ thì bảo cô giúp nhé, không phải ngại đâu. Dạ cô ạ, chúng cháu xin phép về trước. Hai cô gái trẻ rời đi với tâm trạng rất vui vẻ và hài lòng với khởi đầu tại thành phố này. Nghe mọi người nói rằng lên đại học ngoài áp lực học hành ra, còn có chuyện thuê trọ, giá trọ ở thành phố thì đắt, chủ nhà lúc nào cũng khó tính, chi phí điện nước lấy giá ở trên trời. Hiếm có chủ thuê nào vui vẻ nhiệt tình như vậy. Nhà cửa thì thuê giá rẻ hơn hẳn một nửa so với nơi khác. Mọi thứ đều giá nhà nước, sân đất xung quanh rộng rãi, cổng rào chắc chắn, máy quay an ninh hẳn hoi. Khu dân cư không quá đông đúc nên đi lại thoải mái yên tĩnh. Không còn gì tốt hơn một người chủ nhà thuê tốt và một căn nhà rẻ đầy đủ tiện nghi. Nghĩ vậy, Hà và Thanh nhìn nhau cười, hy vọng tương lai phía trước cũng sẽ tốt đẹp như bây giờ. Sáng hôm sau, đôi bạn Hà Thanh như lời hẹn, đúng 10 giờ sáng chờ đồ tới. Không cần chờ đợi gì cả vì cô chủ thuê nhà đã đứng sẵn ở cổng, chờ trao chìa khóa và ký hợp đồng. Vẫn như hôm trước, cô vui vẻ đón hai người, giúp hai bạn chuyển đồ đạc. Cuối cùng thì là bàn giao lại căn nhà. Thành cũng vui lầy dưới sự hiếu khách ấy, tiện thể nói chuyện với cô. Thế cô tiếp đón vậy cháu rất biết ơn, không biết là nhà cô ở gần đây không, để chúng cháu có dịp ghé tới chơi. Cô nghe vậy hơi khựng người một chút rồi nhanh chóng vui vẻ đáp. Từ trước đến giờ không ai hỏi nhà cô để ghé chơi, nên cô hơi chút bất ngờ. Nhà cô ở đây cũng khá xa, ở đây tới quận Bình Thạnh chắc khoảng 20 cây số. Hai cháu không cần tới chơi đâu, đi lại vất vả lắm, có lòng vậy là cô vui rồi. Cô ở tận trong trung tâm thành phố sao hả? Hà liền ngạc nhiên, thế mà lại có nhà cho thuê ở tận ngoài ngoại ô này. Chẳng giấu gì hai đứa, căn nhà này là tổ tiên ông bà ngày xưa để lại cho cô. Thế nhưng mà mấy đứa con của cô không chịu ở xa trung tâm, không có tiền đi làm, cho nên là tụi nó vào trung tâm thành phố lập nghiệp ổn định cả rồi mua nhà, đón cô và chú ở đó. Cô cho thuê rẻ vì thương mấy đứa sinh viên các cháu đã phải học hành đi xa nhà, lại còn ở ngoại thành cũng xa xôi nhiều việc không tiện. Được cái ở đây rộng rãi và yên tĩnh. Ra vậy à, cháu hiểu rồi. Hà liền gật gù đồng tình. Vậy xong rồi nhé. Cô dặn mấy đứa ở đây đừng có ra ngoài sau không giờ. Chìa khóa đầy đủ đây. Vân tay cũng nhận diện ổn thỏa rồi nhé. Thanh nghe vậy thì nghi hoặc hỏi. Sao lại không được ra ngoài sau 12 giờ đêm mà? À, buổi tối nguy hiểm, đương nhiên là cô lo chọn mình rồi. Người lớn này chẳng dặn dò là không được ra ngoài hay để đi chơi đêm hả mày? Hà nghe bạn cùng mình hỏi thấy ngớ ngẩn, trả lời luôn hộ cô chủ. Cô chủ nhà gật đầu nói, con gái mấy đứa phải cẩn thận gấp đôi, đêm khuya lắm tệ nạn, ở trong hay là ngoài thành phố vậy cả. Cô lo cũng giống như ông bà hay bố mẹ các cháu thôi, vậy nhé cô đi đây. Chúng cháu cảm ơn cô ạ, hẹn cô lần sau nha. Cả hai người chào tạm biệt cô chủ nhà rồi đi vào nhà sắp xếp lại số đồ đạc còn lại. Hà và Thanh là đôi bạn thân từ khi mới học lên lớp 10. Cả hai vốn không biết nhau và sống khác huyện, nhưng lại cùng thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Tình cờ biết nhau khi mà xem thông báo trúng tuyển. Hà tên là Thanh Hà, còn Thanh lại là Hà Thanh. Sự trùng hợp này khiến cho hai cô gái thiếu nữ rất tự nhiên mà dính lấy nhau như Sam từ những ngày đầu tiên. Điều mà cả hai không ngờ tới là không chỉ cái tên thậm chí cả sở thích cũng giống nhau, học cùng khối cùng lớp, chơi với nhau cực kỳ hợp cả. Cả hai đều coi đó là cái duyên, cho nên vô cùng trân trọng tình bạn này. Nhờ sự gắn bó đó, hai cô bạn tiếp tục đồng hành cùng nhau khi thi đại học. Chung một mục tiêu là trường đại học R và cuối cùng đều đỗ vào trường này. Đây là lần đầu tiên hai người xa bố mẹ và ở chung một mái nhà. Hà vô cùng phấn khích khi được ngủ trong căn phòng mới hoàn toàn, chứ không phải là ngủ quen thuộc ở nhà cô nữ. Màn đêm dần buông xuống, hai cô gái trẻ dần chìm vào trong giấc ngủ với đầy ắp những mộng mơ. Hà đột nhiên hét lên thất thanh giữa đêm khuya, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Ngay sau đó cô bật dậy, người túa cả mồ hôi ra như tắm. Bản thân kiêm người bạn cùng phòng của cô Thanh bị tiếng ồn làm cho thức giấc, lẩm bẩm của trách bằng một giọng ngái ngủ. Mày sao vậy, gặp ác mộng hay sao mà hét lên làm tao tỉnh càng ngủ. Hà vẫn bị dọa sợ chưa hoàn hồn, nhất thời không nghe được bạn mình hỏi gì, vẫn ngồi đờ đẫn thở gấp như vừa trải qua một điều gì đó rất kinh khủng. Thành không thấy bạn của mình nói gì, định không dậy nhưng mà cảm thấy nghi hoặc, cho nên ngồi dậy quay qua giường của Hà. Cô ngay lập tức bị dọa sợ bởi bộ mặt trắng bệch, người đổ mồ hôi lạnh run lên không ngừng của Hà. Ngay khi thấy sự việc không bình thường, Thanh liền dùng hai tay lanh mạnh người của bản thân, miệng liên tục gọi. Hà, mày nghe tao nói gì không, tỉnh lại đi mày. Thanh. Hà có vẻ đã lấy lại được ý thức. Ờ không, tao thì ai, mày ổn chưa, tao lấy cho ít nước nhé. Nói rồi Thanh chạy xuống giường đi lấy cốc nước lọc cho Hà uống. Trong khi đó Hà nhìn thấy bạn của mình lo lắng như vậy, trong lòng cũng an tâm hơn chút. Từ chân tính bản thân trở thành mang nước tới. Nước đây uống đi. Cảm ơn mày. Hà đón lấy ly nước từ tay của Thanh uống cạn một hơi. Uống nước xong dần cũng trở lại bình tĩnh. Lúc bấy giờ Thanh mới lên tiếng hỏi. Mày mơ thấy ác mộng à? Lay mãi mà không tỉnh làm tao sợ chết khiếp. Có thể kể tao nghe cho đỡ sợ đấy. Hà im lặng ngước mắt lên trần nhà, suy nghĩ một lúc để nhớ lại những gì vừa trải qua trong giấc mơ, rồi cô từ từ kể lại. Ta mơ thấy ta đang ở trong một ngôi làng cổ bị bỏ hoang, chỗ đó như là thung lũng giữa núi vậy. Xung quanh toàn là rừng và đồi cây bạt ngàn. Chính giữa bãi đất đỏ là ngôi làng nhỏ đó. Có vẻ như là nhà cửa rào chắn ở đây đều được làm bằng tre trúc gỗ nứa, hoàn toàn không hề có tường gạch hay là xi măng ngăn cách giữa các nhà, đúng kiểu là thời xưa vậy. Tao chạy xung quanh làng tìm kiếm mãi chẳng có ai. Trời thì tối, chỗ đó lại chẳng có bóng người, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có sinh vật sống ở đó. Tao vừa tìm vừa sợ nhưng vẫn cố gắng hy vọng có ai đó. Sau cùng mới lấy hết can đảm để vào một ngôi nhà tìm thử, thì nhận ra nhà nào cũng treo mấy miếng vải lụa trắng trước hiên nhà. Nhìn sợ lắm, nhưng tao vẫn cố gắng tìm lối khác để vào nhà. Lúc định đi ra khỏi cửa hiên trước nhà thì đột nhiên một bóng trắng ùa ra sau mấy tấm vải. Tao nhìn đứng chết tại chỗ rồi, nhưng mà vẫn cố điều khiển não, bắt cơ thể phải chạy đi. Thế là chạy chỗ chết ra khỏi con đường mòn cách ngôi làng đó, không dám quay đầu lại. Lúc mệt mỏi quá nghỉ mệt thì quay qua chẳng thấy bóng dáng nào nữa, ta mới thở phào. Chuyện chỉ có như vậy ư? Không, ngay lúc mà ta ngoảnh mặt ra trước thì một thứ ghê gớm đầy gai nhọn, bùn đất và dây leo đập vào mắt. Không biết đó là gì nhưng mà tao sợ quá ngất lịm đi tại chỗ. Chắc đó là khi tao hét lên ở ngoài đời. Xong thì tỉnh dậy tới giờ luôn mà chưa hết sợ. Thanh nghe xong thì liền vuốt lưng cho bạn giúp cô ấy mau hết sợ. Giờ đỡ hẳn chưa? Thanh quan tâm hỏi lần nữa. Chắc bớt chút rồi. Kể cho mày nghe xong thấy tốt hơn hẳn. Thanh nghe vậy thì cũng yên tâm hơn. Tuy trong lòng lo lắng nhưng vẫn vỗ vai trấn an bạn của mình. Vậy thì tốt rồi, bình thường hiếm lắm mày mới mơ ngủ, mà lần này thì còn mơ kinh dị như vậy, cũng khó hiểu thật. Nếu có gì đó thì nhớ bảo tao, có người kể cũng đỡ sợ hơn. Đây. Cô chìa tay đưa cho Hà một lá bùa, bên trong chứa vài ký tự, có vẻ như là chữ Hán hoặc là Nôm. Giờ mày để bùa này ở trong gối rồi ngủ tiếp sẽ không có chuyện gì đâu. Ở đâu ra vậy? Mày đưa tao rồi tính sao? Này là mẹ tao cho để đề phòng ma quỷ mà. Hà cảm thấy lo lắng khi thấy bạn của mình đưa lá bùa hộ mệnh của cô cho mình. Thành hiểu điều đó cho nên trấn an. Không sao đâu, bùa này ở gần cả hai đứa mà. Giờ mày cần hơn thì để dưới gối ngủ hiệu nghiệm hơn. Tao không ngủ mơ thấy thứ đó cho nên để ngoài là được rồi. Cảm ơn mày nhiều nhá. Hà Thanh là số một, ngủ ngon. Sau khi nhận lá bùa, quả thật Hà và giấc ngủ một cách ngon lành đến sáng. Thành thấy vậy thì cũng yên tâm. Cô về giường của bản thân, một lát sau liền chìm vào trong giấc ngủ. Đêm đầu tiên đã có sự việc kỳ lạ như vậy, khiến Thanh cầu mong rằng hai cô đều sẽ an toàn. Tiếng đồng hồ để bàn vang lên, báo hiệu 6 giờ sáng và một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay Thanh và Hà cần đến trường để họp khoa đầu khóa, cũng là lễ chào đón tân sinh viên của khoa tổ chức. Thanh luôn là một người tỉnh dậy đúng giờ, nhưng Hà thì ngược lại. Tuy báo thức là vậy nhưng cô vẫn chẳng hề có dấu hiệu nhúc nhích một chút nào. Thanh nhìn qua bàn lắc đầu ngán ngẩm, cô đã quá quen với cảnh này. Xong đầu đó Thanh dậy vệ sinh cá nhân, tập yoga 15 phút và đi chạy bộ thêm 30 phút. Cô luôn là một người nghiêm túc kỷ luật và sống lành mạnh. Tuy trùng sở thích và nhiều thứ trùng hợp với Hà, nhưng về tính cách thì cả hai lại khác hẳn nhau. Một người chăm sóc bản thân rất tốt, một người lại như là con mèo lười. Ấy vậy mà hai người vẫn chơi thân với nhau. Bởi bất kể tính cách khác nhau ra sao, họ đều rất lương thiện kỳ cương, sống gọn gàng ngăn nắp. Không phải ai cũng có được người bạn thân và bạn cùng phòng như vậy. Thanh đi bộ tiện thể để xem xét chung quanh căn nhà của hai người. Tuy đã chạy xe máy xem qua, nhưng khi chạy bộ vẫn là cảm nhận được mọi thứ đều rõ ràng hơn nhiều. Nơi đây nhìn có vẻ như đang trong giai đoạn tái cơ cấu, mọi thứ đường xá nhà cửa đều mới nhưng lại cách xa nhau. Căn nhà gần nhà Thanh và Hà nhất có lẽ cách từ 4 đến 5 mét. Điều khiến cho Thanh hài lòng nhất có lẽ là xung quanh hàng xóm không san sát nhau, cực kỳ yên tĩnh. Chỉ cách đó một khoảng cây số là đã thấy khu chợ đông đúc, mọi thứ đều sạch sẽ và sáng sủa. Lúc bấy giờ cô nhận ra khu mình ở giống như trong khu quy hoạch vậy. Nhà đất rộng rãi thoáng mát mà còn có sân vườn trước sau. Gần đó còn có cả khu đồi xanh mát mẻ. Đến rằm tối là có thể thấy cảnh hoàng hôn nhuộm cam bầu trời và dần khuất sau đồi. Không cảnh chỉ tưởng tượng thôi đã thấy được vẻ đẹp thơ mộng của nó. Một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu của Thanh. Sao khu đất có vẻ đắt tiền này lại cho thuê với giá rẻ mạt như vậy? Vừa chạy vừa suy nghĩ, cô chạy vòng qua nhà của mình tới một ngõ cụt, khi nào không hay. Nhà đó mà chợt phát hiện ra một con đường mòn nhỏ hẹp ở góc chân đồi gần nhà. Tính tò mò nổi lên, cô chuyển hướng qua đó khám phá thử. Hôm qua đi xe máy nên không phát hiện ra con đường này. Lối mòn này dẫn lên ngọn đồi hoang thưa thớt cây, không cảnh mờ ám khiến Thành hơi rùng mình muốn quay đầu bỏ cuộc. Nhưng sự tò mò luôn chiến thắng nỗi sợ. Thành càng muốn quay lại, chân lại càng bước sâu hơn vào trong đồi. Tiếng gió thổi tán cây xào xạc như muốn thổi bay luôn tâm hồn ấm áp của Thanh. Thế quái nào mà gió mạnh vào buổi sáng hả trời? Thanh mắng thầm một câu trước sự thay đổi kỳ quặc của không khí. Ban nãy chạy bộ bên ngoài kia tiết trời tuy mát, thế nhưng mà không hề có gió như vậy. Còn lạnh hơn nữa chứ. Cô liền bấu chặt vào chiếc áo khoác nỉ thể thao, cố che thân hình mảnh mai của mình ngoài cơn gió. Vừa dứt lời, Thanh cảm nhận như có tiếng sột soạt của bước chân gần đó làm cô lạnh cả sống lưng, tính quay đầu lại xem thử. Nhưng cảnh vật hiện ra trước mắt ngay lập tức thu hút lấy sự chú ý của cô. Một bãi đất trống không cây cỏ nào mọc lên, lại có thể xuất hiện một ngôi đền nhỏ cổ quái. Cô chăm chú quan sát thấy ngoại trừ trông có vẻ rất cũ và có vẻ đã xuất hiện từ rất lâu, thì còn lại sạch sẽ không hề có bụi bám hay là mạng nhện nào. Điều này thực sự rất kỳ quái. Đây không phải là nơi cô đến. Một giọng nói vang lên. Ôi tía má ơi! Giọng nói đột ngột xuất hiện làm cho vía của Thanh như muốn bay khỏi thân xác. Cô giật mình chạy đi. Đừng vài mét liền như là khai sáng nghĩ ra một điều gì đó quay lại. Tôi nói cô không nên đến đây. Hết tò mò rồi thì đi về đi. Nói rồi là một người con trai cao lớn, tuy che mặt kín nhưng Thành vẫn cảm nhận được qua giọng nói rằng cậu ta chạc tuổi của mình hoặc lớn hơn vài tuổi. Thế không phải ma quỷ gì nên Thanh cũng bình tĩnh hơn, hỏi ngược lại cậu trai kia. Vậy tại sao anh lại ở đây? Cô không cần biết, mau đi về đi. Tôi nghĩ anh ở đây được thì tôi cũng ở được. Tùy cô. Cuộc hội thoại kết thúc. Nói rồi người con trai đó đi khỏi bãi đất trống mà không hề nói thêm lời nào. Thanh thấy vậy thì cũng hoảng, vội vã chạy theo sau anh ta và im lặng ra khỏi ngọn đồi. Hai người không quen biết nên cũng không nói chuyện suốt quãng đường đi. Tuy nhiên cậu trai kia thấy cô cứ đi theo mình cho nên liền nói với giọng khá khó hiểu. Sao cô đi theo tôi? Đường này là về nhà tôi chứ ai theo anh? Đi thêm một đoạn nữa, thấy cậu ta dừng lại trước một căn nhà lại càng khiến cô ngạc nhiên. Anh sống ở đây? Phải, tôi sống ở bên cạnh, trùng hợp thật. Thành thấy cậu trai đó gần lại một chút quay lại nhìn cô. Tiếp theo sau là thái độ cậu ta thay đổi, không còn kiệm lời như trước mà chủ động mở lời giới thiệu. Tên là Nguy, nếu có gì giúp thì cứ qua tìm tôi. Nói rồi Nguy chào Thanh rồi mở cửa, đoạn cậu nghĩ gì đó rồi quay qua nói tiếp. Nhớ lễ thần thổ địa. Sau đó vào nhà, Thanh cảm thấy lại chiếc thái độ trái ngược trong chốc lát rồi tặc lưỡi. Chắc biết là hàng xóm rồi nên vậy. Nói rồi cô nhanh chóng về nhà. Không cần cậu trai kia nhắc thì cô cũng đã mua đồ cúng thần thổ địa tại đây từ hôm qua. Chỉ là cô muốn làm vào buổi sáng sớm sẽ tốt hơn. Khi đã thắp nhang lễ lên bàn thờ xong, cô vào phòng thấy Hà vẫn còn đang ngủ liền lắc đầu ngao ngán. Cháy nhà! Chạy mau! Thanh ơi chạy mau cháy nhà thôi! Hà bật dậy ngay lập tức hô hoán Thanh chạy đi. Nhưng khi quay lại chỉ thấy khuôn mặt bất lực của cô bản thân. Hà biết ngay là mình vừa bị chơi xỏ. Cậu lại cứ trêu tớ. Tôi tao xin, tớ cậu gì ở đây, dậy đi mày. 8 giờ là phải có mặt rồi đấy. Dậy cúng thần thổ địa với tao. Có khi tại hôm qua mình dọn đồ xong muộn quá không lễ thần nên mới bị ác mộng. Biết rồi, tao dậy ngay. Nói rồi Hà vừa ngái ngủ vừa tiến về phía phòng tắm. Cô lấy hai tay vượt nước lên rửa mặt. Đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn thì Hà cảm thấy rợn rợn gai gai như bị ai đó nhìn chằm chằm từ sau lưng. Nhưng trên gương phản chiếu chỉ có một mình cô mà thôi. Cô liền quay đầu nhìn ra đằng sau, trống rỗng không có gì cả. Vẫn chỉ là cánh cửa nhà tắm quen thuộc chứ không có gì khác lạ. Nhưng khi vừa quay mặt lại, trong gương một khuôn mặt quỷ dị liền xuất hiện ngay sau lưng cô. Hốc mắt đen ngòm, tóc rối tung như mớ bòng bong, còn da mặt thì thối rữa trông rất kinh khủng. Cô giật mình kinh hãi nhắm chặt mắt hét lên, sợ đến mức run rẩy lùi lại mấy bước, ngã xuống bên cạnh bồn cầu. Khi cô quay lại nhìn, trong gương không còn có khuôn mặt của thứ đó nữa. Là mình hoa mắt hay sao? Hà tự hỏi chính bản thân của mình. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hà, Thanh liền vội vàng chạy tới gõ cửa. Hà, có chuyện gì mày ổn chứ? Hà mở cửa phòng tắm mặt tái xanh vì sợ. Thanh thấy vậy thì liền khẽ hỏi. Mày lại bị thứ gì dọa à? Hà bám chặt lấy tay của Thanh kể một tràng. Tao thấy trong đó có ma. Nãy tao rửa mặt xong cảm giác ai đó nên là nhìn quay ra để thử. Không có gì ở đó. Nhưng lúc tao quay lại nhìn gương thì thấy nó xuất hiện. Tim tao như muốn ngừng đập ở đây rồi. Làm sao bây giờ? Sáng ra đã gặp ma quỷ ở đây không ổn đâu mày. Hà mếu máo nói với Thanh. Để tao suy nghĩ đã. Thanh nghĩ rồi nói với Hà. Chắc do mình chưa làm cái lễ bái gì ở đây cho nên vậy. Giờ mày thay đồ ngủ rồi ra ngoài cúng thần thổ địa với tao. Nói rồi Hà mau chóng thay đồ cùng Thanh làm lễ đàng hoàng. Mong rằng thần thổ địa sẽ bảo vệ họ khỏi ma quỷ. Sau khi lễ lạt xong, họ cùng rời khỏi nhà để đến trường. Riêng Hà vẫn còn nắm ảnh với chuyện đã xảy ra. Thành phải chấn an liên tục cô mới bớt lo lắng và thư giãn trong buổi họp khoa hôm ấy. Sau khi họp khoa xong, mọi người bắt đầu được giáo viên hướng dẫn ai về nhà nó để mà họp riêng lớp. Không ngờ sau đó Hà và Thanh lại gặp những người bạn từ hồi cấp 2 và cấp 3. Vậy là tất cả đã quyết định hẹn nhau ăn uống và đi chơi sau khi xong việc ở trường. Từ đó cả hai đi chơi vui vẻ đến mức quên cả giờ giấc. Đến khi ra về cũng đã là gần 12 giờ đêm. Hai người chạy xe dưới ánh đèn đường. Thành bỗng thấy lo lắng khi sực nhớ tới lời dặn của cô chủ nhà. Cố gắng vặn tay ga nhanh hết mức có thể để về nhà. Không hiểu sao đường về nhà hôm nay rất dài, đi mãi không thấy điểm dừng. Càng đi càng sâu hun hút như thể hố đen vậy. Chết rồi, mày lo gặp bạn cũ quên cả giờ giấc, xem mấy giờ rồi mày? Thành lo lắng hỏi. Hà xem đồng hồ đã thấy hơn 12 giờ, nhưng không có chuyện gì xảy ra liền nói với Thanh. Làm gì có cái chuyện xảy ra đâu mày, phóng nhanh vừa thôi kẻo ngã. Thế nhưng dường như xe chạy càng lúc càng nhanh, Thanh cũng không trả lời lại Hà. Đồng thời con đường trước mắt đối với Hà tuy nhìn quen nhưng lại lạ lẫm. Cô sợ hãi bấu chặt tay người vào Thanh. Chậm lại, chạy chậm lại mày, có nghe thấy ta nói gì không Thanh? Cô hết sức gọi nhưng Thanh không thể. Thanh cứ vặn ga như là xé gió đi về hướng con đường mòn sáng nay. Hà không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bị dọa chết khiếp, dùng hết sức lay Thanh tỉnh dậy miệng liên tục gọi. Thanh, tỉnh lại đi, phanh xe lại, đằng trước có người. Hà hoảng hốt hét lên khi thấy bóng người đằng trước chỉ còn cách mũi xe khoảng 10 mét. Khoảng cách hai bên ngày càng gần. Hà quá sợ hãi vừa hét lên vừa nhắm chặt mắt, không dám nhìn chuyện gì sắp xảy đến. Ngay khi xe sắp tông vào người kia thì xe máy của hai cô liền phanh gấp lại. Hà đang nhắm mắt bị văng khỏi xe ngã sóng xoài ra đất. Chiếc xe do lực ma sát đột ngột nên trịch hướng lật ngược về đằng trước, kéo theo Thanh vừa sực tỉnh ngã đè xuống. Sau giây phút tử thần đó, Thanh hoàn toàn tỉnh táo trở lại và bất ngờ với những gì đang diễn ra. Cô ngất xỉu tại chỗ không biết gì. Hà lồm cồm bò dậy đã thấy Thanh đang tỉnh, đột ngột như là bị sập nguồn, hoảng loạn lết tới, bắt đầu khóc lóc lay người của Thanh. Thanh ơi, trời đất ơi, mày tỉnh lại đi, mày chết rồi thì ai ở với tao hả Thanh? Sáng hôm sau, Thanh tỉnh dậy với một cảm giác ê ẩm chạy dọc suốt cả cơ thể. Hà đang nửa ngồi nửa nằm ngủ ngon lành trên giường của Thanh. Thấy tay của Thanh cử động, cô liền tỉnh giấc ngay lập tức. Thanh vẫn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, quay lại hỏi Hà. Có chuyện gì vậy mày? Sao tao lại nằm ở đây? Hà mừng rỡ nắm lấy tay của Thanh. Mày tỉnh rồi, trời ơi tao sợ chết khiếp. Mày bất tỉnh từ đêm qua đến giờ. Mày hôm qua có Nguy giúp không thì tao không biết làm sao. Nguy, anh hàng xóm nhà bên ấy. À nhớ rồi. Mày quen được anh hàng xóm đẹp trai vậy mà không kể cho tao. Không phải mày đang làm bệnh nhân thì tao đã tính sổ với mày rồi đấy. Thế Hà giận dỗi Thành biết cô ấy nói vậy thôi. Chẳng có chuyện gì giận nhau đâu. Vốn dĩ Thành cũng đâu quen biết gì Huy. Chỉ là vô tình gặp trong tình huống khá kỳ quặc mà thôi. Ta biết mỗi cái tên, mặt mũi thì lúc đấy anh ấy đeo khẩu trang, đội kính đeo mũ. Rồi có nhìn thấy đâu. Có chuyện gì kể tao nghe đi. Không phải bọn mình đang trên đường về ban đêm mà. Nghe Thanh hỏi vậy thì Hà bèn thuật lại câu chuyện. Thanh à, trời ơi mày tỉnh lại đi. Mày chết rồi ai ở với tao hả Thanh? Đưa cô ấy về nhà mau đi. Một giọng nói vang lên là người ban nãy đứng chặn trước xe của hai người. Hà đã quá hoảng sợ nên không để ý tới người đó. Giờ nghe thấy giọng nói đó mới sợ hãi. Tiếp tục nước mắt nước mũi tèm nhem. Nhắm chặt tay khua khua loạn xạ, miệng thì gào lên. Người dừng lại đi, đồ ma quỷ ác độc, sao dám hại chết bạn của ta? Tôi là hàng xóm của cô, và lại cô ấy chưa chết chỉ bị ngất, mau đưa về nhà đi, ngoài này không tốt. Hà nghe vậy thì mở mắt tí hí không gào lên nữa. Dưới ánh đèn có thấy lờ mờ một người con trai còn khá trẻ khá cao, có đeo một chiếc vòng có mặt hình lá bùa màu vàng. Khi thấy cậu ta ngồi xuống, Hà nhìn cả khuôn mặt sắc sảo thâm trầm ấy. Người thấy Hà ngồi ngây ngốc ra đó cũng không nói nhiều, dứt khoát dừng chiếc xe bị đổ lên, rồi lại cúi xuống cõng Thanh lên vai. Mau giúp tôi cõng cô ấy. Hà ú ớ rồi cũng giúp. Nói rồi Hà dắt xe còn Nguy cõng Thanh đến trước cửa nhà hai cô gái ở. Chờ cho Hà mở cửa ngược lại, Hà vẫn còn chưa kịp lốt chuyện gì vừa xảy ra. Nguy nhíu mày nói. Không mở cửa sao tôi đưa bạn cô vào nhà? Hà nhân là ngộ ra được một điều gì đó, vội vàng dừng xe ở cổng, quét vân tay mở cửa, rồi để cho Nguy cõng Thanh vào. Do những căn nhà ở đây cấu trúc khá giống nhau, nên chưa cần Hà chỉ, Nguy đã đoán ra ngay phòng ngủ ở đâu. Mau chóng đặt cô nằm trên giường, sau khi dắt xe vào đóng cửa cổng xong, Hà hớt hải chạy theo sau vào phòng ngủ, cô liền ngạc nhiên. Sao anh biết giường của cậu ấy? Tôi không biết. Vậy là đoán bừa cũng giỏi ghê. Không gian lại chìm vào trong im lặng, Hà cảm thấy khá ngượng cho nên đã lên tiếng. Cảm ơn anh nhé, không có anh em không biết xử lý làm sao. Sau này hai người tuyệt đối không được ra ngoài quá 12 giờ đêm, tốt nhất là khỏi ra ngoài sau 11 giờ. Nguy nghiêm túc nói, đồng thời giải thích. Cô bạn của cô hôm qua bị ma dẫn đường chắc cũng đã thấy, nếu còn lần sau sẽ kinh khủng hơn vậy đó, nhớ lời của tôi dặn. Hà nghe vậy thì gật đầu tỏ ý đã hiểu, tuy cô thắc mắc cũng không hỏi, im lặng nhìn Thanh vẫn còn đang bất tỉnh nằm trên giường. Bỗng nhìn Nguy tiếp tục nói, mau đi sát trùng vết thương ở chân, lo cho bạn tốt nhưng cũng phải lo cho bản thân, tôi xin phép. Lúc bấy giờ Hà mới nhìn xuống chân của mình, bình thường cô bị đau dù chỉ là vết thương nhỏ xíu cũng sẽ kêu lên oai oái. Vậy mà lần này mãi lo cho Thanh cho nên quên luôn cảm giác đau. Hà định tiến Nguy về nhưng sực nhớ ra điều gì liền hỏi. Thực ra lúc sáng em nghĩ mình gặp ma, đồng thời tối qua cũng ngủ mơ thấy ma quỷ rất đáng sợ. Liệu chuyện này có liên quan gì không hả? Nguy chỉ im lặng đi về phía cửa, sau đó quay lại, Hà vẫn còn đang mông lung nhìn theo mình. Chìa tay ra đưa cho cô một lá bùa rồi nói, dán vào cửa mà sẽ không vào nhà, những chuyện giấc mơ thì tôi không chắc, xảy ra chuyện gì cứ qua tìm tôi. Lời Nguy gật đầu chào Hà rồi trở về nhà mình cách đó chỉ chừng vài mét. Hà nghe lời của cậu ngay lập tức dán bùa vào cửa ra vào, đồng thời khắp tay khấn vái, xin các bề trên phù hộ bảo vệ chúng con khỏi ma quỷ. Nói rồi cô quay vào trong tự xử lý vết thương, rồi quay lại bên giường cô bản thân ngồi sụp xuống và ngủ tiếp. Chuyện là vậy đó mày. Hà kể cho Thanh nghe đầu đuôi câu chuyện. Thanh ngẫm nghĩ một hồi, chắc chắn là có uẩn khúc nào đó đằng sau câu chuyện này, chứ không thể nào một người con trai trẻ tuổi lại thường xuyên xuất hiện ở ngôi đền cổ bỏ hoang như vậy. Cô sẽ tìm hiểu mọi chuyện cho ra lẽ về sự an toàn của Hà và cá nhân cô. Buổi chiều hôm ấy, Thanh quyết tâm vào lại ngôi đền để điều tra. Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là cảm giác đó. Rất giận tóc gáy nhưng Thanh không bỏ cuộc. Cô can đảm đi về phía ngôi đền. Đi tới chỗ cần đến, cô phát hiện ra rằng đằng sau ngôi đền đó bỗng nhiên xuất hiện một cây cổ thụ khổng lồ. Cành lá xum xuê, cộng thêm tiếng gió rít, khiến cho khung cảnh càng quỷ dị một cách lạ thường. Lần này cô có một cảm giác bản thân của mình đang bị theo dõi, bắt đầu từ lúc vào rừng. Đến giờ cảm giác ấy vẫn còn mãnh liệt hơn. Thanh đi xung quanh ngôi đền xem xét cẩn thận mọi thứ, trong khi người vẫn run lên từng đợt vì sợ hãi. Cô chậm chậm quan sát cây cổ thụ này, nhìn nó vô cùng kỳ quái và đáng sợ. Bề ngoài xù xì gồ ghề, còn có mấy dòng nước hoặc nhựa cây chảy dòng theo vỏ cây. Ngay lúc đó Thành bỗng nghe tiếng chân người từ sau vọng lại, vội vàng ngồi núp sau gốc cây dòng tay lên nghe. Tiếng chân chậm rãi kéo lê gót theo từng bước nghe rất nặng nề. Thành nín thở thầm khấn cầu mình sẽ không bị phát hiện. Cô hé mắt quay lại, cố gắng nhìn thử ai đó thì giật mình bụng miệng. Hả? Mày làm cái quái gì ở đây hả? Thanh hoàn toàn hoảng sợ và bị sốc đến đơ người. Cô không bao giờ nghĩ đó là Hà, càng không nghĩ cô ấy sẽ đến đây. Tuy nhiên quan sát một lúc, cô thấy Hà có biểu hiện kỳ lạ, không giống như là ngày thường. Hà ngồi thụp xuống đất, hai tay chắp lại theo biểu tượng hoặc hình thù nào đó, hai mắt trợn ngược trắng dã, mọi động tác như thể là bị nhập rồi. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở bên đầu, khiến cho Thanh giật mình sợ hãi. Lại là Nguy. Thanh không hiểu tại sao cậu ta cứ phải lù lù xuất hiện, khiến cô thót tim đến vậy. Mà lần này là còn ngồi hiên ngang ở trên cây cổ thụ. Tạm thời gác qua chuyện đó, Điều cô cần quan tâm hiện tại đó là Hà. Ý anh là... Ý ở mặt chữ. Bạn cô nhập rồi. Có lẽ đêm hôm qua đi ra ngoài đường bị nó trú ngụ trong cơ thể. Chỉ chờ thời cơ cháo hồn để dẫn bạn cô tới đây. Hoặc có thể khi nãy ra ngoài không mang theo bùa, cho nên thứ kia thừa cơ làm loạn. Bạn cô đang khóc lóc đòi lại cơ thể. Sao anh thấy được? Ngụy không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, sau đó nhảy từ trên cây xuống trước mặt của Hà. Cậu cầm ra năm lá bùa đã được chỉ chú sẵn, ngồi xuống xếp bằng tay vân vê chuỗi chẳng hạt, đọc Nam Mô 108 biến và bắt đầu niệm chú Lăng Nghiêm. Nam Mô Tát Đa Tha, Tô Già Đa Gia, A Già Hà Đế, Tam Miểu Tam Bồ Đà Tỏa, Nam Mô Tát Đa Tha, Phật Đà Cu Chi Sắc Ninh Sam, Nam Mô Tát Bà, Bột Đà Bột Địa, Tát Đà Bệ Tệ. Tiếng đồng chú vang lên đều đều, kéo theo đó là Hà giả mạo, mới nãy còn ngồi im giờ lại đang quằn quại. Thanh ở từ sau gốc cây cũng chạy lên phía trước ngồi sau Nguy. Cô không biết mình nên làm gì, chỉ cần chắp tay thầm khấn trời Phật, cho bản thân mình mau chóng trở lại như cũ. Giọng đồng của Nguy càng về sau càng trở nên gấp gáp dồn dập, người cầu đổ mồ hôi đấm tấm. Theo nhịp đọc của Nguy, Hà Già Mạo ngày càng đau đớn quằn quại. Khi cậu đọc chữ cuối cùng cũng là lúc con quỷ tan biến, hồn của Hà được trở về với xác, sau đó thì cô ngất lịm đi ngay lập tức. Cuối cùng sau tiếng rưỡi kiên trì đọc chú thì cũng thành công đuổi được tà ma trong người của Hà. Sau khi xong việc, Nguy cũng thở nặng nhọc từng đợt. Cậu ngồi một lát lấy lại sức rồi chống tay đứng dậy, nhắm mắt cảm nhận chứng khí đang dần tan biến trong không trung. Từ đầu Thanh vốn không dám nhìn bản thân của mình đau đớn gào thét, nên chỉ nhắm chặt mắt không dám mở ra. Chỉ đến khi tiếng của bạn hoàn toàn thất lịm, tiếng gào thét cô mới dám mở mắt. Đầm vào mắt của cô là Hà đang nằm bất tỉnh trên nền đất. Cô sốt sáng chạy tới đỡ Hà ôm vào lòng, đoạn ngước ngắt lên hỏi Nguy. Sao anh biết cách chế ngự được nó? Thư bản ấy anh đọc là gì? Chú Lăng Nghiêm. Nguy đáp không nói gì thêm. Dù nó là gì tôi cũng chân thành cảm ơn và biết ơn anh. Nhưng khi nào bạn tôi mới tỉnh lại? Nguy không trả lời, cúi đầu nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt nằm đó, ý như bảo là thanh kiên nhẫn chờ đợi. Quả thật chỉ một lát sau Hà từ từ mở mắt, mọi thứ trở nên dần rõ ràng trước mặt, và đặc biệt là khuôn mặt lo lắng tột độ của Thanh. Cuối cùng thì mày cũng tỉnh Hà ơi. Tao đang ở đâu đây? Sao tao lại ở đây? Hà nhìn xung quanh một lượt rồi ngơ ngác hỏi. Cô quả thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi nãy cô đi bộ ra chợ mua đồ về nấu đồng thời trở thành về. Sau đó bỗng dưng cô cảm thấy mệt mỏi đau đầu. Cuối cùng là hoàn toàn mất đi ý thức đến hiện tại. Mày bị quỷ nhập đó Hà. Anh Nguy đã đọc chú và giúp mày thoát nạn. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Hà biết và nhận thức được bản thân của mình và Thanh đều mang ơn cứu mạng của Nguy. Cảm ơn anh đã giúp chúng em nhiều lần như vậy. Nguy gật đầu đáp lại. Hai người không sao là tốt rồi, bây giờ về thôi, ở đây quá giờ sẽ không tốt. Nói rồi cậu giúp Thanh đỡ Hà đứng dậy, rìu từng bước về nhà. Thanh suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra vòn vẹn trong hai ngày ở đây. Những việc này quả thật đáng sợ và kinh khủng với hai cô thiếu nữ, lại còn chỉ vừa mới vào đời va chạm xã hội. Tuy không theo đạo nhưng cô vốn theo gia đình rất tôn trọng các yếu tố tâm linh thần Phật. Hiện tại khi mà trải qua những chuyện như vậy, xong lại càng cảm thấy lòng tôn kính của mình dâng lên. Trong lòng của cô có nhiều câu hỏi cho người hàng xóm không rõ lai lịch, nhưng cô sẽ tạm gác lại, cố gắng ổn định tâm trí, rồi sẽ mời anh qua nhà để hỏi chuyện. Bây giờ điều mà cô cần làm là liên hệ cho bên khác để thuê nhà mới. Cô không thể tiếp tục ở đây. Đã có quá nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra, sau đó cô liên lạc với cô chủ cho thuê nhà, nói chuyện lại với cô chủ thuê về việc đó. Tạm thời hai người chưa thể đi khỏi đây. Nguy điềm đạm nói, từ hôm ấy Thanh đã mời cậu sang nhà bên để cảm ơn, đồng thời cũng là để nói chuyện. Tại sao? Thanh thắc mắc lý do, Cậu cũng chỉ đi ở thuê mà thôi, đâu có làm gì hại đến ai đâu chứ. Thứ nhất, thứ ám của đêm đó chỉ bị đuổi đi tạm thời, nó sẽ quay lại hành hạ cô bất cứ lúc nào cô rời khỏi đây. Còn một điều nữa, hôm trước Hà đã kể sơ với tôi về giấc mơ kia. Tôi nghĩ rằng do cô ấy có liên quan đến vùng đất này, cho nên mới có giấc mơ như vậy. Vậy nên từ khi giải quyết xong chuyện này, hai người sẽ không an toàn chuyển đi khỏi đây, thậm chí có thể mang lại tai họa cho nơi khác nếu chuyển đến đó. Sao anh biết những chuyện này? Tôi sống ở đây từ nhỏ, công việc của tôi là giữ ngôi đền trên đồi, được truyền qua nhiều thế hệ. Nơi đó thờ vị thần vùng đất này, nhưng không hiểu sao vài năm gần đây, âm khí quy tụ tại đó rất mạnh. Cứ vào đêm trăng tròn mỗi tháng là cái cây cổ thụ mà cô thấy sẽ xuất hiện. Tôi nghi ngờ rằng đây không phải là đền của thần mà là của ma quỷ, nên là thường xuyên tới đó để túc trực. Tuy nhiên tôi cũng không có bằng chứng chắc chắn, bởi từ hàng chục thế hệ tới nay đều dạy con cháu phải bảo vệ nơi đó. Nếu giờ chỉ dựa vào phán đoán cá nhân mà diệt trừ nơi đó, thì cửu huyền sẽ lấy đi con mắt âm dương của tôi, trở thành một người phàm sẽ không thể nhìn thấy ma quỷ hay là âm khí để diệt trừ mối nguy hại nữa. Anh còn trẻ như vậy mà lại giỏi và biết nhiều như vậy, tôi thực sự rất ngưỡng mộ. Vậy là không còn cách nào khác nhỉ? Tôi cũng cố gắng tìm hiểu thử xem sao. Cảm ơn anh lần nữa vì đã giúp đỡ. Tôi chỉ cần làm việc mà tôi nên làm mà thôi. Nếu được, cô cũng nên học chú Lăng Nghiêm để tự bảo vệ. Đây là vùng đất của quỷ và rất nguy hiểm. Lúc cô nói cô sống tại đây, tôi không hiểu sao vẫn có người dám thuê. Tôi là sinh viên mới lên thành phố, bỗng dưng thấy được điêu thuê nhà hời quá cho nên... Có lẽ đó là cái duyên. Dù sao mọi chuyện đã xảy ra cho hai người có liên quan, nên sớm muộn cũng tới đây thôi. Không cần quá lo lắng, tôi hết sức giúp đỡ hai người. Cứ muộn rồi tôi xin phép. Nói rồi Nguy chào tạm biệt ra về. Thành cũng quá chặt cửa, kiểm tra mọi nơi xem đóng kín chưa. Giờ mới vào nhà bếp để múc cháo, được nấu từ trưa mang vào cho Hà. Mày ổn hẳn rồi chứ, ăn cháo đi này. Khỏe rồi, cảm ơn mày. Hà đón lấy bát cháo ăn từ tốn, vừa ăn vừa nghe Thanh thuật lại cuộc nói chuyện ban nãy. Ta sẽ tìm hiểu thử xem, chỉ nếu không thể nào chuyện ở đây liên quan đến tao được. Ta cũng biết vậy, nhưng mà cứ thử cũng không mất gì. Thôi ăn đi cho lại sức, chuyện đó ngủ dậy tính sau. Thanh an ủi cô bản thân, hy vọng là ngủ được. Không khí chợt rơi và trầm mặc khi Hà nói câu đó. Quả thật mới chỉ có 2 ngày thôi mà tưởng như 1 tuần đã trôi qua. Mọi thứ cứ đến rồi lại đi tựa như là cơn gió, không để cho người kịp trở tay. Mang theo bao ước mơ hoài bão, bao sự mộng mơ bay bổng, đến đây rồi lại bị tàn gáo nước lạnh bởi chuyện không thể hiểu nổi, rồi số phận của cả hai sẽ đi về đây đâu. Kể từ ngày hôm đó, Thanh và Hà lúc nào cũng mang theo trong mình tấm bùa hộ mệnh, đồng thời cũng phát hiện ra cậu học chung trường với họ, nhưng các ngành nghề và dãy nhà nên chưa từng học cùng. Học cả tuần mới chỉ lướt qua nhau duy nhất 1 lần. Thấm thoát 1 tuần đã trôi qua, Hà và Thanh theo lời dặn của Nguy quyết định về quê tìm hiểu từ những người thế hệ đi trước. Sự việc càng sớm được giải quyết thì càng có lợi. Lá bùa kia chỉ là thứ tạm thời giữ chân lũ ma quỷ, chứ không có tác dụng lâu dài. Càng cố trốn tránh thì dấu vết uế khí thì lại càng lan rộng. Về đến nhà, Thanh mừng rỡ chạy lại ôm bà nội. Mới chỉ 1 tuần mà cô cảm tưởng như xa người thân cả tháng vậy. Cô chuyện trò rôm rả với bà, sau đó dần dần kể lại những chuyện mình gặp phải, nhưng không kể chi tiết, cũng không đề cập đến Nguy. Sau đó thì cô hỏi bà mong được giải đáp. Bà ơi, Hà mới như vậy là sao hả bà? Sao cháu cảm giác khung cảnh ở đó quen thuộc lắm, như thể hai chúng cháu từng đến rồi vậy? Thực ra cô đã nói dối bà, bởi lẽ cô không hề ngủ mơ và Hà cũng không hề có cảm giác gì quen thuộc cả. Chỉ là Thanh cảm thấy bà có thể biết gì đó và cần phải châm mồi lửa thì bà mới nói cho cô biết. Bà nghe Thanh kể thì choáng chốc, mặt đã tái nhợt cả đi, nhưng vẫn cố gượng cười. Cháu chắc nhớ nhầm hoặc từng mơ thế thôi. Chứ chỗ cháu ở đâu bà còn không biết nữa. Bà sẽ ở nhà cầu nguyện cho các cháu, đừng lo. Thanh nghe bà lời như vậy thì không hỏi thêm, khéo léo nói sang chủ đề khác. Thì bà kêu mệt ở trong người, để lúc khác nói chuyện tiếp. Cơ cũng chịu lòng đóng cửa phòng của bà rồi ra ngoài. Vừa lúc đó thì Hà tới. Thanh kéo Hà vào phòng hai người để nói chuyện. Tao thấy sắc mặt của bà không tốt khi nhắc đến vụ đó. Mày thì sao, có hỏi ai được không? Hà liền lắc đầu. Bố mẹ tao vắng nhà, ông bà thì mày biết rồi đấy. Còn bác gái thân thiết với nhà tao thì chẳng biết gì. Không lẽ là hết cách thật sao? Tao không nghĩ vậy. Chắc chắn là bà nội tao biết gì đó. Thế bà làng tránh thấy rõ. Từ trước đến giờ bà mong nói chuyện tâm sự với tao lắm. Mà nay lại bảo là mệt muốn đi ngủ sớm. Cháu đi học xa nhà cả tuần mà thái độ hời hợt như vậy, quả thật là kỳ lạ. Hai người im lặng một lúc rồi Thanh lại lên tiếng. Thôi, tạm các chuyện đó qua một bên. Nay mày ở lại đây đi, sáng mai rồi về. Hay là vậy đi, tính nấu gì cho tao ăn? Quỷ này nữa, cho mày ăn đấm chứ ở đó mà há miệng chờ sung. Đùa xíu thôi, căng gì con này. Chờ tắm xong tao nấu cơm cùng mày. Hai cô gái trò chuyện cười đùa thêm một lúc, xua tan đi không khí căng thẳng bao trùm trước đó. Thế là Hà ở lại cùng Thanh và bà nội của Thanh một đêm. Nhà hai người khác khu xã cho nên cách nhau khá xa. Thanh không muốn để bạn đi đường đêm hôm nguy hiểm. Bà của cô thì luôn đóng cửa trong phòng. Bố mẹ của cả hai đều bận công tác nên cô cũng không muốn Hà phải ở nhà một mình. Thời điểm này hai cô gái sát cánh bên nhau tìm ra sự thật mới là điều cần thiết nhất. Chẳng mấy chốc mà đã đến nửa đêm. Khi Thanh dậy đi vệ sinh thì bỗng muốn ngó qua xem bà có được hay không. Tuổi già sức yếu hay bị mất ngủ cho nên cô cũng lo lắng. Vừa đến cửa cô nghe thấy có tiếng rì rầm bên trong căn phòng. Do không nghe rõ cho nên cô đẩy cửa bước vào bên trong xem bà đang làm gì mà nửa đêm không ngủ. Bà không có trên giường nhưng tiếng của bà vẫn vang lên rõ hơn so với bà nãy cô đứng ở ngoài. Quan sát một hồi cô nghi hoặc không biết giọng của bà phát ra từ đâu trong căn phòng nhỏ hẹp này, cho nên xem xét từng kỹ lưỡng, áp tai vào tường để nghe. Trong phim hay có mấy cái hầm bí mật lắm, biết đâu bà cũng có thì sao? Ý nghĩ đó xẹt qua trong đầu cô, xong lại cô tự cười chính mình. Bà chỉ là một người bình thường thì hầm bí mật để làm gì? Nhưng đúng lúc đó Thành thấy suy nghĩ của mình thật vớ vẩn. Thì giọng của bà vang lên rõ hơn ở góc tủ. Cô bất ngờ xem xét cẩn thận, liền tìm thấy ở đằng sau, qua khe hở của tủ sách, bà đang ngồi quỳ lại trước bàn thờ lạ lẫm. Cô chưa hề thấy bao giờ. Ngay cả việc bà nội có phòng bí mật cô còn không biết gì. Thành nghe được giọng của bà tuy nhỏ nhưng rõ ràng. Con cầu xin ngài đừng làm hại tới cháu chất của con. Lũ nhỏ không có tội tình gì. Nếu có hậu họa gì thì một mình thân già con gánh chịu. Con bé Hà nó đã bất hạnh do con hại nó. Giờ con biết hối cải cũng không kịp. Chỉ mong ngài hãy rộng lượng tha thứ bỏ qua cho Thanh. Con xin nguyện lấy mạng già ra đổi. Từng từ phát ra gió mồn một đầm vào tay của Thanh. Cô thật sự không hiểu có chuyện gì khiến bà run sợ, khổ sở lạy lục van xin như vậy. Rồi còn chuyện gì liên quan đến Hà nữa? Tại sao mọi thứ càng ngày càng phức tạp, rối mù rối tung? Tuy bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Thành đang trong mày suy nghĩ thì tiếng hét thất thanh của Hà vang lên, ngắt quãng giọng của bà nội và dòng suy nghĩ của cô. Thành nghe như vậy thì liền tức tốc chạy ra, chỉ thấy Hà đang ôm lấy đầu bịt chặt tai. Sao vậy hả, có chuyện gì? Nó, có ma nữa mày. Không sao nữa, có tao ở đây, bình tĩnh lại đi. Hà miệng tuy rên rỉ nhưng cũng đỡ hơn khi mà Thanh ôm cô vào lòng. Sau đó thì bà nội của Thanh cũng vòng qua phòng để xem tình hình của hai đứa cháu. Hai đứa có sao không? Bà nghe thấy tiếng hét của Hà. Thanh nghe vậy thì chợt nảy ra một ý tưởng, nhân cơ hội này khiến bà nói ra những điều giấu giếm. Có quỷ trong nhà sao hả bà? Hà bị dọa đến mức khóc không được, kêu rên cũng không xong đây. Sao có ma quỷ ở đây chứ? Cháu đừng có ăn nói linh tinh, rước họa vào thân. Bà nội ngay lập tức chối đây đẩy, Điều bộ ngập ngừng xem chừng vẫn cố gắng giấu không muốn nói cho cô cháu gái biết. Thanh nhìn bà nói bằng một giọng buồn buồn có chút an ủi. Họ đang bám theo chúng cháu. Bà nãy trong phòng bà nói chuyện gì cháu cũng nghe cả. Căn phòng đó là gì? Có chuyện gì bà kể cho cháu nghe đi. Bà thấy Hà bị sao rồi đấy? Lỡ kế tiếp đến cháu thì sao? Bà nội nhìn ánh mắt gần thiết của Thanh mà lòng buồn bã. Ngập ngừng một hồi bà quyết định ngồi xuống giường, nói cho hai đứa cháu nghe. Hà cũng lấy lại bình tĩnh sẵn sàng nghe bà tâm sự. Khi nãy cháu thấy gì? Cháu thấy một khuôn mặt quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt, hốc mắt đen ngòm, tóc thì rối tung như là mớ bỏng bong, còn da mặt thì thối rữa trông rất kinh khủng. Cháu mới hãi quá hét lên, con quỷ hay ma đó giống hệt như là giấc mơ trước đó của cháu. Không giống như con mà cháu thấy trong nhà tắm nữa. Bà gật đầu tỏ vẻ ra hiểu vấn đề, kể đó chậm rãi kể cho hai cô nghe một câu chuyện xảy ra từ trước rất lâu. Trước kia bà ở một ngôi làng nhỏ cạnh chân đồi, ngoài ra xung quanh cũng bao phủ bởi núi đồi trùng điệp. Có lẽ là nơi các cháu ở bây giờ. Thật không ngờ có ngày nó lại thuộc khu vực ngoài ô thành phố, hơn nữa còn đang trong quá trình quy hoạch khang trang như vậy. Từ lúc bà chưa ra đời, vùng đất đó xuất hiện ngôi đền nhỏ trên đồi, đồng thời còn có một gia tộc truyền canh giữ cai quản khu đền thờ. Đến giờ bà không biết nơi đó thờ cúng gì, thần nào, nhưng nó có một tục lệ xa xưa truyền lại rằng ngôi làng sống gần đó cứ mỗi 8 năm lại một lần nữa chọn ra một người để mà dâng cho đền. Chớ trêu thay, điều kiện phải có là một bé gái dưới 18 tuổi và mơ thấy một giấc mơ như cháu Hà vừa kể thì sẽ là người bị chọn. Sau đó hàng tháng khi cây cổ thụ xuất hiện phải đem cô bé đến đó để hiến lễ. Tục lệ là như vậy, nhưng làm điều đó trong 8 năm liền không một cô gái nào có thể chịu nổi. Vậy nên trong 8 năm chu kỳ thì phải chọn tận từ 5 đến 6 người. Ngôi làng từ đông đúc náo nhiệt dần thưa thớt tiếng cười đùa của trẻ con và thanh thiếu niên. Bà cũng đã chứng kiến rất nhiều lần nghi lễ đó xảy ra với chị em, bạn bè, hàng xóm và họ hàng, đồng thời cũng đi tang lễ của họ. Rất kinh khủng nhỉ. Bà khó khăn nhớ lại những cảnh tượng đó, tia sợ hãi ánh lên trong đôi mắt già nua của bà. Đoạn bà kể tiếp: có một ngày khi mới chỉ chớm 17 tuổi, bà mơ thấy giấc mơ ấy. Bà vô cùng hoảng sợ nên kể với cô bạn thân hơn tuổi. Người ấy chính là bà nội của Hà. Bà Trần hứa sẽ không nói với ai. Bà khi đó mới an tâm, nhưng mà chớ trêu thay, có ai đó nghe lén được một cuộc đối thoại của ta lúc đó. Ta hoảng sợ quá nên cũng đã chỉ mặt bà ấy, nói rằng cô ta là vật tế chính cô đã nằm mơ. Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng chóng vánh. Mọi người xuống lại bắt bà ấy mang cho giải thích hay van vì cỡ nào. Bà ấy nhìn ta bằng một khuôn mặt đậm nước mắt, nhưng ta đã quá hèn nhát, quá sợ hãi nên quay đi. Sau đó bà ấy cũng tuyệt vọng để bị lôi đi. Hà nghe xong hoàn toàn bất ngờ, cô chưa từng nghe qua chuyện này. Bà nội nhìn qua Hà ngậm ngùi tiếp tục kể: hôm đó là trước ngày sinh nhật 18 của Trần, nghĩa là chỉ cần qua ngày ấy, bà ấy sẽ không bị nghi ngờ gì nữa. Trần lấy chồng sớm, con của bà ấy cũng là bố của bé Hà mới chỉ chưa đầy 1 tuổi. Chính ta đã hại gia đình cháu. Ta biết giờ có xin lỗi cũng muộn, nhưng ta thật lòng xin lỗi cháu. Bà liền quay sang Hà nói giọng rưng rưng nước mắt, đôi mắt thể hiện sự hối lỗi sâu sắc. Sau khi Trần làm vật hiến tế tiếp theo, chỉ 3 tháng sau cô ấy đã qua đời. Chồng của Trần không chịu được cú sốc cho nên lao đến ngôi đền đó tính sổ, rồi bị quỷ nhập, trở nên điên dại. Vài ngày sau thì cũng đi theo vợ, có gia đình khác nhận nuôi đứa bé và rời khỏi ngôi làng. Bố mẹ của bà khi biết được sự thật cũng dẫn bà tới chỗ hiện tại định cư nhằm giấu bà khỏi nơi đó. Bà bị cắn rứt lương tâm và vẫn bị một phần của con quỷ nơi đó theo, cho nên lập bàn thờ trong căn phòng bí mật sau tủ. Đến ngày là cúng viếng để gia đình con cháu không bị ám hại. Ngôi làng cũ do có quá nhiều người chết nên mọi người cũng đều dần dần rời đi, bỏ lại mảnh đất hoang tàn không ai sinh sống. Những thế hệ trước không ai có thể can đảm đi khỏi đó, nên việc tất cả mọi người rời đi cũng là một bước tiến lớn. Bà cũng không ngờ được là có ngày cháu của mình lại quen với cháu của bà Trần, hai nhà lại chỉ cách nhau có chục cây số như vậy. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Có lẽ chuyện này xảy ra là để nhắc bà phải trả đủ nghiệp chướng mà bà đã gây ra cho bà nội của cháu. Thanh và Hà nghe xong cuối cùng cũng hiểu được đầu đuôi của câu chuyện. Cũng hiểu lý do vì sao mà bà giấu giếm chuyện này lâu đến vậy. Chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, cháu biết bà cũng đã tự dằn vặt rất nhiều. Cháu không trách gì bà, dù sao thì khi chưa biết cháu có quan hệ với bà nội, bà vẫn yêu thương nuông chiều cháu ngay khi cháu là người ngoài. Hà biết rõ bà là người hối hận hơn ai hết, cô cũng không hề muốn truy cứu chuyện trong quá khứ. Hà cũng nói như vậy, bà đừng trách nữa nhé. Cảm ơn hai đứa. Không biết vì sao có người dám động tới nơi đó, để rồi mà kinh động tới những thứ trong đền. Có lẽ do chúng ta có dây mờ dễ má, cho nên dù cô cố gắng tránh xa đến mấy, thì vẫn bị dẫn đến vùng đất mà ám đó. Này cháu còn bị thứ đó theo đuôi, làm ta vô cùng áy náy và muốn giúp cháu. Ta chỉ có thể biết nhờ và ai, và làm cách nào để giúp cháu thoát khỏi nơi đó, hoặc tốt hơn là loại trừ mối nguy hiểm. Cháu cũng đang có bí chuyện đó. Ngẫm nghĩ một lát, Thành lại tiếp tục. Thật ra thì chúng cháu có quen một người thuộc dòng họ canh giữ đền nhiều thế hệ, anh ta tên là Nguy. Anh ấy nghi ngờ ngôi đền đó không phải là đền thờ, mà lại là đền do quỷ trấn. Những thế hệ trước đều chỉ răm rắp làm theo lời tiền nhiệm mà không hề thắc mắc, trong khi rõ ràng việc bà vừa kể hết sức vô lý và vô nhân đạo. Không có biết là bà có nhớ ai đó đã từng lên để chống đối hoặc là có thái độ muốn loại bỏ ngôi đền đó không hả bà? Bà suy nghĩ một giây một lát rồi nhớ ra. Bà chỉ biết một người là ông nội của bé Hà. Khi nãy bà nói ông hóa điên và đi theo vợ, nhưng mà thực ra thì không ai biết tung tích ông ấy sau khi bỏ đi vì bị điên dại. Vậy nên là tất cả đều mặc định ông ấy đã chết. Bà nghe kể thì từ xưa tới giờ không ai dám động tới hay thậm chí là gây sự với ngôi đền, bởi họ sợ thần linh trừng phạt, duy chỉ có ông cháu. Lời của bà nói làm dấy lên tia hy vọng nhỏ nhoi cho ba người. Tuy nhiên hy vọng đó nhanh chóng bị dập tắt, bởi cho dù sống nhưng mà ông cũng đã hóa điên hóa dại. Chỉ có vất vưởng làm nghề hành khất ở đầu đường xó chợ cũng nên. Ngay đến đó bà nội của Thanh rơi nước mắt, bà không ngừng tự trách bản thân. Dù có nhận được sự tha thứ của gia đình họ, thì bà cũng không thể tha thứ cho bản thân của mình. Chuyện không thể chấm dứt một khi còn chưa tiêu diệt được con quỷ thành tinh ngụ tại đó. Chuyện này cho đến khi nào mới kết thúc đây? Trở lại với căn nhà kèm theo nhiều ký ức không muốn nhớ, Hà thở dài, Thanh lại hít một hơi thật sâu để lấy khí thế. Đi nào! Mình là chiến binh mà mày cố lên. Giờ không muốn vẫn phải đối mặt. Ông trời lạnh lùng quá ông à. Vào lẹ đi má. Trời nghe thấy dáng xét chúng mày. Cháy đèn thui thành lợn quay bây giờ. Tao qua gọi anh Huy nói chuyện. Hà vội vàng chạy xe vào trong nhà dọn dẹp đồ đạc sơ qua. Rồi pha nước đợi hai người kia sang. Chỉ vài phút sau Thanh đã dẫn Huy sang nhà. Cả ba ngồi lại ngồi trò chuyện với nhau một lúc. Rồi Thanh mang ra bản ghi âm của nói chuyện giữa hai cô và bà nội. Đúng vậy, cô nhanh tay nhanh trí lấy điện thoại ghi âm lại toàn bộ, chứ kêu ngồi kể mà lại mất thời gian. Vừa không đầy đủ truyền đạt không tới. Nguyên nghe toàn bộ cuộc hội thoại trầm ngâm một lúc Thanh lên tiếng. Đó là tất cả, em nghĩ tất cả đều đã sáng tỏ, duy chỉ còn cách để khắc chế và diệt trừ nó thì chỉ có cách. Cá nhân anh sẽ tìm đủ mọi thầy diệt quỷ trừ tà giỏi nhất từng nghe ngóng rồi về đây. Nhưng mà ai cũng bó tay ra về, lại còn bị thổ huyết nặng. Đúng vậy, sau khi đã quen biết và nói chuyện nhiều hơn, Thanh và Hà biết Nguy tuy lớn tuổi và quyết định đổi xưng hô. Dù sao thì còn giúp đỡ nhau nhiều. Cứ cô tôi, anh tôi nghe hơi kỳ cục. Vậy bây giờ chúng ta tính sao? Hà lo lắng đặt ra câu hỏi. Nguy bắt đầu phân tích. Anh nghĩ thầy trừ tà ma nào cũng bị vậy là do con quỷ này quá mạnh. Vốn dĩ xưa đền này là thờ thần rừng và rất linh thiêng, nhưng không biết tên người phàm nào nghĩ ra trò hiến tế máu đó lan truyền trong xóm, để rồi nuôi lũ quỷ xung quanh đang nhằm nhè ngôi đền. Tích tụ qua năm dòng tháng dài, ắt nó sẽ mạnh lên cướp luôn đền của thần rừng và thật kịp và cực kỳ khó diệt trừ. Đúng là mấy thứ hủ tục kinh khủng, ảnh hưởng đến bao đời sau. Cúng vái hoa quả cỏ cây thì không làm thật tình. Lần đầu tiên Thích Nguy thể hiện cảm xúc, Thanh và Hà còn hơi bất ngờ. Bốn con mắt trợn tròn nhìn nhau. Nhưng Thanh nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc, đề xuất một ý nghĩ khá táo bạo. Chúng ta thử tìm ông nội của Hà xem, biết đâu ông ấy còn sống. Nghe tuy là không khả thi, nhưng xem ra đó là cách duy nhất. Cuối cùng họ đều đồng lòng nên tìm ông chủ của Hà. Trong thời gian đó, có thể thử tìm bằng những cách khác nhau. Họ bàn xong, ba người tạm biệt, ai về nhà nấy. Thời gian lại tiếp tục trôi, chẳng mấy chốc mà màn đêm đã buông xuống bao trùm cả khu nhà. Đây là lúc đáng sợ nhất đối với Thanh và Hà. Những lúc này Thanh mới nhớ ra một việc quan trọng. Cô quên chưa liên hệ với cô chủ nhà. Cô liền nhanh chóng quay gọi số. Phải đến khi mà gần tắt chuông chờ đợi mới nghe thấy có người nhấc máy. Nhưng không ai lên tiếng, cô bèn nói trước. Cô chủ à, chẳng muốn gặp cô nói về việc thuê nhà cô đó. Alo à, cô có đó không? Có chuyện gì thì nói với tôi. Cuối cùng người đó liền tiếng, nhưng không phải là giọng của cô chủ, mà lại là một giọng của một người đàn ông có vẻ đã có tuổi. Chẳng muốn gặp và thảo luận về hợp đồng thuê nhà đó thưa chú. Tuy thấy kỳ lạ nhưng Thành vẫn nói ra mục đích của mình. Sáng mai. Người đó chỉ nói đúng một câu như vậy rồi cúp máy. Thành trần tròn mắt không hiểu chuyện gì. Bấm số gọi lại một lần nữa nhưng giọng chỉ tổng đài viên vang lên. Thông báo số điện thoại không liên lạc được. Thành tức giận. Là cái chuyện quái quỷ gì đây? Sao tức giận vậy? Cô chủ nói gì? Không phải cô chủ. Giọng của ông nào đấy quái dị lắm. Tao hẹn gặp thì nói mỗi sáng mai rồi tắt máy. Thôi bớt nóng đi, ăn miếng cho nó hạ hỏa nè. Hà đưa bình bim bim về phía của bàn hòng giúp bạn nguôi giận. Đồ ăn luôn giải quyết vấn đề. Quả thật Thanh liền hết giận. Tốn neuron vào việc này chỉ tổ mệt người, không đáng chút nào. Ăn uống vệ sinh xong đâu đó, hai cô gái tìm đến giường thân yêu. Tuần vừa rồi dù không còn bị ác mộng hay nhìn thấy thứ không sạch sẽ, nhưng mà những thứ đã xảy ra cũng vẫn khiến các cô khó mà ngủ ngon. Hy vọng sau một ngày kiệt sức thì có thể ngủ đến đã đời. Khỏi cần nói hai người chỉ mất 5 phút để chìm vào giấc ngủ. Tiếng động vang lên giữa đêm khiến cho Thanh mơ màng thức giấc. Cô là người vô cùng thính ngủ, chỉ tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến cho cô tỉnh ngủ. Nghe đầu như là tiếng mở cửa ra vậy, chắc có lẽ Hà đi vệ sinh. Nhưng sau đó tiếng chuỗi đồng bấm mã số, tiếng máy vân tay, tiếng mở cổng lạch sạch khiến cho Thanh ngay lập tức bật dậy phi ra khỏi giường. Không lẽ có chuyện lại bị nhập ư, hay là ma dẫn đường? Cô không biết, chỉ biết cắm đầu chạy nhanh về phía trước để mà đuổi kịp Hà, đồng thời lớn tiếng. À, tỉnh lại đi, sao lại ra ngoài giờ này, quay lại đi mày ơi. Không biết bằng cách nào Hà đã đi vô cùng nhanh như là lướt trong gió vậy. Thanh cố gắng đuổi kịp nhưng không thể. Ánh trăng soi sáng mờ ảo cộng thêm với lại bóng người lướt đi khiến Thanh rợn người. Vừa chạy đuổi theo bạn lại vừa run lên bần bật. Cô cố gắng nghĩ nhiều hơn để mà lấn át nỗi sợ trong lòng. Có thể nào hướng đi này là về ngôi đền đó? Thanh như cảm nhận được nguy hiểm sắp ập đến với bạn của mình. Cô bật khóc trong khi vẫn chạy về trước, miệng liên tục gọi. Hà ơi, làm ơn tỉnh lại đi. Chẳng mấy chốc mà đã đến ngôi đền, Thanh giật mình nhận ra có gì đó không đúng. Không phải cái cây chỉ xuất hiện mỗi tháng một lần vào lễ Tết hay sao? Từ hôm đó đến nay mới chỉ là 7 ngày, sao nó lại sừng sững mọc lên như vậy? Còn Hà sao lại mất đi hồn, nhìn thẳng về vị trí lần trước? Thanh cực kỳ hoảng loạn, cô điên cuồng chạy vào gọi lớn tên của Hà. Lòng cầu khấn cô có thể nghe thấy giọng của mình mà bừng tỉnh quay lại. Rõ ràng cả tuần vừa rồi mọi thứ khá là yên ổn, còn lá bùa nguy đưa, vì sao ma quỷ vẫn có thể vào nhà và nhập vào bạn của cô? Mọi chuyện quá đột ngột khiến đầu óc của Thanh rối mù không bình tĩnh được. Cô chỉ sợ có chuyện gì đó xảy ra với người bạn thân của mình. Thế Hà dừng lại, Thanh cũng ngừng chạy, đứng cách bạn của mình vài bước chân, cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Khung cảnh ở đây vẫn vậy. Giờ còn quỷ dị nồng nặc chứng khí đến mức người bình thường như Thanh cũng cảm nhận được, khó thở và khó chịu vô cùng. Không bao lâu sau, Thành nghe thấy tiếng bước chân trên nền đất, quay lại thì thấy Nguy gấp gáp chạy đến. Cậu vừa thở hổn hển vừa nói, nghe tiếng nên anh biết có chuyện chẳng lành. Không hiểu sao Hà bị quỷ xông vào tận nhà dẫn đi, em hoảng quá không biết làm gì ngoài gọi cậu ấy. Nguy nhận ra lá bùa ở nhà cô đã bị phá hủy, nơi đây chứng khí nặng nề hơn lần trước rất nhiều, làm cho cậu phải nhăn mặt. Có gì đó làm chúng mạnh lên, khiến lá bùa ở cửa bị phá rồi, mùi nặng quá. Nghi lễ bắt đầu, Hà đột nhiên ngất xỉu, còn cây cổ thụ sau đền rung rinh cây lá như chuẩn bị hút sự sống của cô gái trẻ đang nằm ở trên kia. Nguy thấy tình hình nguy cấp lập tức lấy lá bùa ra đưa cho Thành rồi gấp gáp nói rằng xung quanh ngôi đền có bao nhiêu rắn hết. Nói rồi Thành lập tức chạy đi, còn Nguy thì vẽ trận đồ trực tiếp ngồi xuống đích chẳng hạt ra niệm chú Lăng Nghiêm. Lần này sẽ rất khó để Thành chừng, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức. Tấn công dọn dẹp và tìm hiểu ngôi đền này bấy lâu, không thể để cho mọi thứ trở nên công cốc. Cơ thể của Hà giật từng hồi như thể bị giằng xé giữa bên thiện và bên ác. Thanh chưa bao giờ gặp hay là nghe kể những chuyện tương tự như vậy ở ngoài đời. Nếu không phải cô đang đứng và chứng kiến mà nghe kể lại, có lẽ cô chẳng bao giờ tin nổi chuyện này lại xảy ra vào thời đại này. Thế bạn của mình phải chịu đau đớn, Thành vô cùng xót xa. Cô ngồi xuống sau Nguy, dốc lòng chắp tay hướng theo lời niệm kinh của cậu. Khoảng chừng nửa tiếng sau thì trong cơn mơ hồ, giữa tiếng kinh vang vọng của Nguy, cả hai cảm nhận có thêm người nữa vừa ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu niệm cùng. Thành quay sang nhìn, đó là một ông lão tầm tuổi như bà nội của cô. Cả người toát lên một khí chất thanh tịnh và điềm tĩnh. Về phần Nguy, cậu cảm nhận được có một vị đại đức vừa xuất hiện bên cạnh của mình. Tiếng niệm kinh vô cùng thong long nhưng lại dồn dập như là muốn dồn lũ ma quỷ vào đường cùng, hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ một áp lực nào. Nhờ vậy mà Nguy bắt đầu bớt căng thẳng, tiếng niệm kinh chú càng trở nên chắc chắn và vang dội. Thành tuy không hiểu hai người họ đọc gì, nhưng chắc chắn một điều, họ sẽ giúp thanh tẩy ngôi đền, xóa bỏ con quỷ đã sống trên máu con người nhiều năm kia, cứu lấy bạn cô. Cô càng chắp tay Thành khẩn cầu khấn. Nam mô A Di Đà Phật, Đức Phật chứng giám lòng thành của con, cầu người rộng lòng thương xót mà cứu giúp sinh mạng bé bỏng đang bị áp bức đằng kia. Ba người cứ như vậy niệm kinh chú, người cầu khấn trời đất thần Phật, chứng khí xung quanh họ dần tan ra. Cô gái trẻ đang nằm chịu đau đớn đằng kia dần không quằn quại nữa. Tiếng niệm chú cùng dồn dập, thần sắc của Hà càng được giải phóng, đồng thời cái cây cổ thụ khô héo dần dần. Sau khi chứng khí tan hoàn toàn, Hà nằm đó với cơ thể thả lỏng cũng đã là 3 tiếng sau. Ông cụ đó và Nguy động không ngừng nghỉ suốt 3 tiếng, đến mức mà cổ họng đau rát, cuối cùng cũng ngừng lại, mọi thứ đã được hóa giải. Ngay khi tất cả dừng lại, Thanh lập tức muốn chạy đến nơi Hà đang nằm, nhưng do ngồi quá lâu làm chân cô tê cứng, không thể đứng lên nổi. Cô cũng chẳng quan tâm mà lết đi về phía cô bạn. Thấy thân thể của Hà không còn căng cứng nữa, mới thở vào một hơi. Liền sau đó thì nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Người duy nhất cũng không đứng lên được, phải ngồi duỗi chân một lát mới có thể đứng thẳng dậy. Ngược lại, ông cụ chỉ đứng dậy từ từ, nhìn cũng có thể thấy chuyện này với ông vô cùng bình thường. Tuy nhiên nhìn cây gậy chống run rẩy ở tay của ông cũng có thể thấy chuyện này tốn không ít sức lực. Bắng đi một lúc thì ông già tiến lại chỗ của Thanh đang ôm lấy Hà. Ông nói bằng một giọng khàn khàn, con bé ổn rồi, khỏe lại rồi, đưa nó về. Thanh quay sang nhìn ông rối rít cảm ơn. Cháu thật sự cảm ơn ông, nếu không có ông thì bạn của cháu không được cứu mất. Mọi thứ sau đó chóng vánh trôi qua. Hà tỉnh lại, cả 4 người trở về nhà. Nguy về gột rửa những thứ u uế bám trên người của mình. Thành cũng làm tương tự và tiếp tục theo dõi tình trạng của bạn. Ông già ngồi ở ghế phòng khách nhắm mắt nghỉ ngơi. Cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc. Sau khi nói chuyện, Thanh và Hà bị sốc bởi một sự thật đằng sau. Ông là ông nội của cháu. chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cũng ra cảm ơn người đã cứu mình. Nào ngờ cô được đưa từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Ông chỉ gật đầu, hóa ra ngày ấy ông đúng là bị điên, nhưng cũng phát hiện ra sự thật rằng đằng sau ngôi đền nên bỏ đi lăng bạc và đến Phật đường, được hóa giải không còn điên dại nữa và bắt đầu toàn tâm tu tập theo chính đạo. Qua thời gian, ông không còn quá vướng bận vào chuyện quá khứ, một lòng giữ vững cho tâm của mình thanh tịnh và trong sáng dần dần đắc đạo. Có mấy chục năm ông sống vô cùng thanh thản, duy cho đến một ngày quyết định rời khỏi chốn tu đạo quay về nơi cũ nhằm tiêu diệt ma quỷ lợi hại nơi đây. Không ngờ rằng cảm nhận được khí tức bị ám của Hà nên là liền nhận ra đó là cháu của mình. Ông tìm đến bà chủ nhà chất vấn vì sao bà lại cho người khác thuê nhà trong khi chưa giải quyết xong ngôi đền quỷ trấn kia. Suy cho cùng cũng là vì mưu sinh chứ không có ý hại ai cả. Cứ may mà trực giác mách bảo có chuyện không hay sắp xảy đến tại ngôi đền đó. Ta thật không ngờ qua bao nhiêu năm thiếu mạng người mà nó lại trở nên hung hăng như vậy. Cháu cảm ơn ông, thực sự không có lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của cháu. Hà rối rít nói lời cảm ơn, dẫu biết đó là ông mình thì vẫn biết nói lời cảm ơn thôi. Thanh ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhưng rồi vẫn quyết định nói. Bà cháu mà biết ông còn sống chắc mừng lắm. Bà luôn hối hận vì những gì đã làm trong quá khứ, cũng luôn tự trách mình. Ta hiểu, hãy nói với bà ấy rằng chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại, biết hối cải đi làm phố coi như chuộc lỗi. Ông sẽ về với cháu chứ? Hà hỏi, cô không muốn ông đã già cả mà đi lang bạt nhiều nơi như vậy. Tuy nhiên ông không nghĩ vậy. Ta sẽ đến thăm cháu, bố cháu không biết gì về sự tồn tại của lão già này đâu. Ta không nên về đó, để mọi chuyện vỡ lở thì tội bố cháu. Đúng lúc Ngụy Sang thăm nhà để hỏi thăm, cả bốn người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, căn nhà vì vậy mà không còn đáng sợ như thuở ban đầu. Về sau Hà và Thanh vẫn tiếp tục ở lại đó, nhưng không còn có chuyện ma quỷ xảy ra. Ngôi đền cũng được phục hồi lại thờ cùng thần rừng. Khu dân cư đó dần đông đúc hơn. Không ai biết sau này sẽ ra chuyện gì, cũng không hoàn toàn chắc chắn vùng đất không còn ma quỷ. Nhưng chỉ cần mọi người đồng lòng thành tâm hướng thiện, ắt sẽ có thần Phật phù hộ. Cuộc sống đèn hầm của hai cô gái mới bắt đầu, đã có một loạt những chuyện xảy ra. Tương lai có lẽ sẽ còn nhiều sự việc khó tin xảy ra như vậy, không thể đoán trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.